Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 16, cảm thấy thẹn sắp tình phòng tắm, play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An mở vòi sen, thử thử nước, cảm thấy độ ấm vừa tốt, liền đóng vòi hoa sen, nói, thừa nhiên, có thể vào tắm rửa. Lâm An tâm nhảy nhót, trong đầu đều là tưởng cùng Tống thừa nhiên làm tình màu vàng phế liệu. Cô không khỏi an ủi chính mình, trừ bỏ tinh thần câu thông, thân thể câu thông cũng rất quan trọng. Câu thông, liên lạc liên thông, làm cho hai bên thông nhau. Trong phòng, Tống thừa nhiên đem đồng hồ tinh tế trên tay trái tháo ra tùy ý đặt ở trên tủ đầu giường. Nghe thấy tiếng Lâm An kêu gọi hắn, nhất thời không biết là nên đi vào hay vẫn là đứng tại chỗ. Bọn họ là vợ chồng, cùng nhau tắm rửa không có gì không đúng. Chính là, Tống thừa nhiên hồi tưởng lúc Lâm An mới tiến vào phòng tắm rảo hoạt tươi cười cùng lời nói kia rất có khiêu khích. Áo mưa mua phải dùng. Người bình thường đều có thể nghĩ đến, đợi lát nữa ở trong phòng tắm khẳng định sẽ phát sinh chuyện gì. Tuy rằng người mua áo mưa là hắn, nhưng người bắt đầu lùi bước cũng là hắn. Tiến thoái lưỡng nan hết sức, Lâm An chờ sốt ruột cũng đã từ trong phòng tắm dò ra cái đầu, nhỏ giọng mà thúc giục Tống thừa nhiên. Có thể tiến vào, Lâm An trên má dính chút hơi nước mông lung, cái miệng nhỏ khẽ nhếch phấn nộn mà làm người ngo ngoe dục dịch âu yếm. Tống thừa nhiên chỉ là nhìn như vậy một cái, không tự giác mà theo cô đi tới di động tầm mắt, hắn như là oánh nhuận quang bị phỏng, bỗng dưng văng ra ánh mắt. Tống thừa nhiên ngữ khí có chút mất tự nhiên, bước chân hướng ra ngoài phòng. Em tắm rửa trước đi. Lâm An vừa nghe, này nào thành nha, nhanh chóng chạy đến bên người Tống thừa nhiên kéo cánh tay hắn, có chút làm nũng. Không được, chúng ta đều nói cùng nhau tắm rửa. Tống thừa nhiên ánh mắt lưu truyền, hắn lúc đáp ứng sao. Nhưng chờ hắn chú ý tới từ cánh tay truyền đến cảm giác khác thường, trên vành tai Tống đại bác sĩ lại lén lút nhiễm một chút phấn hồng. Thật mềm mại, Lâm An đem cánh tay ôm chặt vô ý thức mà đem bộ ngực hướng lên trên người hắn cọ cọ thừa dịp Tống thừa nhiên ngây người hết sức liền kéo hắn hướng trong phòng tắm đi. Tới rồi, Tống thừa nhiên không tiếng động mà buông tiếng thở dài, hắn như cự tuyệt không được. Tống thừa nhiên bị Lâm An lôi kéo tiến vào, đi tới vòi hoa sen. Phỏng chừng là hôm nay hắn qua theo ý cô, lá gan cô cũng so bình thường lớn rất nhiều. Nôn nóng muốn cùng hắn tắm rửa, đầu óc nóng lên thế nhưng trực tiếp mở ra vòi hoa sen, nước ấm lập tức hạ xuống, nhưng bọn họ hai người vẫn là đang mặc quần áo chỉnh tề. Lâm An thầm mắng chính mình nóng nảy, thật cẩn thận mà ngẩng đầu liếc mắt một cái, ngoài ý muốn thấy ánh mắt đối phương đen như mực. Vừa rồi còn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hiện tại phòng tắm không thể so phòng lớn, hai người như vậy đứng chung một chỗ cô phát giác Tống thừa nhiên cao hơn mình rất nhiều. Tống thừa nhiên màu da như bạch ngọc, sạch sẽ phù bạch. Mày kiếm phác họa hơi hơi ẩn giật ở trong tóc ngắn đen mềm mại. Cái mũi kiên quyết, môi mỏng. Lâm An ánh mắt chuyển động, đem ánh mắt rơi xuống trên môi hắn. Bọn họ làm hai lần, nhưng đến nay còn chưa từng hôn mô. Lâm An nổi lên tiểu tâm tư, không biết lần này có thể thành công mà hôn hắn không? Phòng tắm nhiệt khí mờ mịt, nước theo thân thể hai người đi xuống, quần áo đều bị nước ấm xối thành bên người, lộ ra đường cong thân thể nguyên bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An đầu tóc đen toàn bộ búi gọn, lộ ra cổ trắng nõn nhỏ dài, hơi nước dính ướt vài sợi tóc đen rũ xuống bên thái dương, có chút dính vào trên cằm, có chút dính vào gương mặt, thoạt nhìn cô thật mê người. Tống thừa nhiên nhỏ đến không thể phát hiện mà cắn cắn răng, không nói chuyện. Mà Lâm An nhìn Tống thừa nhiên đã ướt đẫm sơ mi trắng, còn có thể mơ hồ nhìn đến hai viên nhỏ trên ngực dục lộ không lộ nhất dụ hoặc người. Cô yên lặng mà nuốt nước miếng, giơ tay liền hướng đến cà vạt. Em giúp anh cởi quần áo. Lâm An dễ dàng kéo xuống cà vạt ném ở trên sàn nhà gạch men sứ bên chân, liền tính toán đi cởi cúc áo, nhưng càng sốt ruột nút áo liền càng khó cởi. Nút áo đầu tiên sau một phút đồng hồ mới thuận lợi mà đi xuống. Tống thừa nhiên ngực vẫn là nhiệt năng, nhiệt khí xuyên thấu qua áo sơ mi ướt rầm rề truyền tới trong tay Lâm An, cô lại nghĩ thời gian có thể chậm một chút nhưng nút lại nhiều như vậy, vô luận như thế nào nét mực vài phút cũng toàn bộ cởi ra. Áo sơ mi hoàn toàn rộng mở, lộ ra cơ bắp rắn chắc hữu lực khối khối rõ ràng mà cắn ở bên nhau, cơ bụng đường cong khẩn thật gợi cảm, nhìn ra được Tống thừa nhiên ngày thường rèn luyện có tốt. Lâm An chịu đựng tâm tình đi lên sờ, đem áo sơ mi từ bả vai nghiêng hướng hạ bỏ đi thoát ly trở ngại áo sơ mi rơi xuống nằm trên cà vạt. Cô chưa bao giờ nghiêm túc xem qua ngực hắn, cho dù hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể làm cô hô hấp đều trở nên dồn dập. Lâm An nhấp môi dưới tay hướng đến dây lưng tìm kiếm, nhưng chờ cô mới vừa tiếp xúc đến vật kim loại lạnh băng kia tay đã bị nam nhân bắt lấy. Hắn ánh mắt ẩn nhẫn, mặt tuấn mỹ đỏ ửng, một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn đánh úp lại, hắn hoảng sợ đến đem tay Lâm An đẩy ra, rũ xuống mắt nghiêng đi thân, thanh âm như là che lấp cảm xúc nào đó. Tôi tự mình cười, Lâm An hơi giật mình trợn tròn mắt mới phát giác Tống Thừa Nhiên đây là lại thẹn thùng. Cô bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này thực đáng yêu, ngày thường cao lãnh như vậy, mỗi khi chạm đến những việc này ra mặt lại thật mỏng. Cô nghẹn cười, đem quần áo của mình đều cởi sạch chỉ còn lại nội y, lúc này Tống Thừa Nhiên cũng đã cởi hết, vốn định đi được xa chút rồi lại bị thanh âm mềm mại hô hô gọi lại. Thừa Nhiên, em sờ không tới móc cài áo, anh giúp em cởi ra được không? Tống Thừa Nhiên đồng tử đột nhiên co rút, thanh âm này mang theo nước ấm mềm nhẹ giống căn lông chim thổi mạnh tâm hắn. Hắn kiềm chế đáy lòng mạc danh rung động, mặc đồng bị mạ một tầng kim cũ, điêu khắc hình dáng rốt cuộc an tịch xuống dưới. Xoay người lại, đôi mắt lại bị kích thích, trên người nữ nhân trắng nõn chỉ còn nội y màu đen, bộ ngực mềm mại gắt gao giấu kín ở bên trong. Đen trắng sắc thái phân minh mãnh liệt đánh sâu vào, nước ấm mông lung mà từ trên xương quai xanh đi xuống, cuối cùng lại chảy vào hai luồng thịt mềm, hoàn toàn đi vào nội y màu đen. Tống Thừa Nhiên mí mắt đều hơi hơi run, như vậy đánh giá, bụng dưới liền bốc lên một cỗ vô danh hỏa, rất nhanh liền có phản ứng. Lâm An cắn môi, hướng hắn thấu, bắt lấy bàn tay to liền hướng sau thắt lưng phóng đi, chỉ là động tác này cũng đã làm cô e lệ đến không được. Chính là Tống Thừa Nhiên không chủ động, nếu cô lại lùi bước thì thịt chính là ăn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thừa Nhiên ra vẻ chấn định mà vòng qua bả vai cô, dùng đôi tay chọn móc cài nội y phía sau lưng, sờ soạng một chút rốt cuộc cởi bỏ, nội y màu đen rơi xuống. Cùng lúc đó bộ ngực thoát ly trói buộc cơ hồ là nhảy ra kia thịt mềm sáng choang lại làm hạ thân hắn càng thêm chướng đau khó chịu. Lâm An vốn đang cười, nhưng khi có đồ vật gắng gượng để ở rốn cô liền cười không nổi. Nhìn xuống xem, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, chỉ thấy Tống Thừa Nhiên hai chân thon dài gầy nhưng đùi rắn chắc còn có quái thú hạ thân đã thẳng tắp mà dựng ở trong rừng cây, cán thô trắng, gân xanh vờn quanh túi trứng cũng phình phình, đỉnh cơ hồ so cán lớn mau gấp đôi, thập phần uy vũ. Lâm An lúc này thế nhưng còn có tâm tư nghĩ Tống Thừa Nhiên đại đinh đinh thật đúng là bạch cũng chỉ có đỉnh quy đầu bày biện ra phấn phấn nhan sắc. Tống Thừa Nhiên vì phản ứng chính mình cảm thấy thẹn, này chỉ là đơn giản tắm rửa, mà hắn lại. Cơ hồ là chạy trối chết cấp bách mà muốn ra ngoài phòng, ai ngờ trên eo chợt bị tay nhỏ đẩy, sàn nhà lại ướt rầm rề, hắn thế nhưng đã bị Lâm An đẩy đến trên tường. Sống lưng trần trụi chống vách tường lạnh lẽo, môi tùy ý phủ lên mềm mại làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngây ngô mà mút vào cánh môi hắn, đầu lưỡi ấm áp tham nhập khoang miệng hắn, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa ở bên nhau. Như vậy ấm áp, lại sáng quắc bức người. Oanh, một tiếng Tống Thừa Nhiên trong đầu thần kinh giống như đột nhiên đứt gãy, cơ hồ là trong nháy mắt điên cuồng đáp lại cô, hô hấp vội vàng, trái tim mau như là nhiều nhảy mấy chục hạ. Hắn đem tự tôn kiêu ngạo đạp dưới lòng bàn chân, giờ này khắc này mà hắn cỡ nào muốn dùng miệng ngậm lấy trái mâm xôi trên bộ ngực sữa tròn trịa mê người, dùng đầu lưỡi khiêu khích làm nó ở môi thành thục, muốn hôn biến ra thịt tinh tế trên người cô mỗi một tấc bóng loáng như sữa bò, hắn càng muốn làm nguồn nhiệt chính mình bừng bừng phấn chấn chôn nhập sâu trong u nhiệt ấm cấm địa, cảm thụ sự chặt chẽ cùng nơi tràn ngập nữ tính ướt át dính nhớp. Lý trí một chút biến mất, tình dục tràn ngập đại não. Lâm An cảm giác bàn tay to nhiệt năng nhẹ nhàng mà lấy đầu ngón tay ở trên da thịt trần trụi vỗ động, tê dại đến làm cô nhịn không được run. Hắn dùng tay khẽ vuốt lưng bóng loáng không tì vết, theo xương sống trên dưới hoạt động, điện lưu nhu thuận ở thân thể cô dẫn châm tê dại. Xúc cảm da thịt mềm nhẵn đồng dạng làm Tống Thừa Nhiên khó nhịn, hắn cúi xuống, ngậm lấy nụ hoa nở rộ thù du, mút vào, gần như gặm cắn mà liếm cô yếu ớt. A ân a, Lâm An nhịn không được phát ra âm dung, tay nhỏ vốn chống ở cơ bụng hắn, giờ phút này ngược lại khẩn trương trụ vai hắn, thân thể nhịn không được mà ở trong lòng ngực hắn run rẩy, lại càng thêm thuận tiện mà đem bộ ngực hướng vào trong miệng hắn. Hắn đôi tay bình thản vuốt bụng nhỏ, lại thẳng tắp hướng lên trên, bắt lấy hai luồng thịt mềm, mười ngón như là rơi vào đi thập phần quyến luyến mềm mại mê người này. Hắn liếm cắn của Lâm An, theo đầu cung một đường liếm đến xương quai xanh, hắn tiếp tục liếm láp hõm vai, lại bị xúc cảm vội vàng dưới thân kia làm cho động tác dừng lại. Lâm An tay nhỏ thế nhưng bắt được dục vọng to lớn của hắn, năm ngón tay nắm lên, cảm giác đột nhiên co chặt làm dương VT thô đĩnh lại hung hăng mà nhảy lên một chút. Ngô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm An hoảng sợ của hắn vừa cứng vừa nóng, lúc đầu trắng nõn giờ biến thành sung huyết màu đỏ nhạt, độ ấm cũng so tay cô còn muốn nóng hơn nhiều. Tống Thừa Nhiên đỉnh mày túc ở cùng nhau, thừa dịp lúc Lâm An kinh hô bàn tay to nâng lên cái mông cô, dùng thân thể chen tới hai chân cô, đem cô hướng dựa trên người mình, hơi dùng sức bế lên, đi vài bước liền đem cô tới trên bồn rửa tay. Hắn đem quần lót duy nhất còn lại trên người cô cởi ra, bắt lấy hai chân kéo ra hai bên, cầm côn TH. Tê nóng cháy để ở hoa tâm đã sớm ướt át đến lầy lội không chịu được. Ngô, Lâm An ưm một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì liền đẩy Tống Thừa Nhiên sắp tiến công, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Còn không có, anh không mang áo mưa. Bị ngăn lại Tống Thừa Nhiên hơi mang theo tức giận nhướng mày, đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản không nên mua thứ này. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng cảm giác hạ thân sắp bùng nổ, cắn một chút vành tai cô, thanh âm ám ếch. Chờ tôi, vừa dứt lời Tống Thừa Nhiên cũng đã đứng dậy, đi ra ngoài. Lâm An nhìn Tống Thừa Nhiên đi lại, dương VT to lớn không ngừng trên dưới nhảy lên, mặt cô hồng mau lấy máu. Tống Thừa Nhiên rời khỏi người Lâm An, sự nhẫn nại của hắn lập tức liền khôi phục một chút, hắn thậm chí khi trở lại phòng tắm cẩn thận mà nhìn cách dùng áo mưa. Chờ tới phòng tắm Tống Thừa Nhiên cũng hiểu rõ, lập tức xé mở bọc nhỏ tròng lên dục vọng. Hắn cảm thấy có khả năng mua sai cỡ, trên đỉnh còn có một mảng lớn không bao trùm được. Thừa Nhiên, Lâm An nhịn không được thúc giục hắn, Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu chỉ thấy Lâm An đầu tóc đen bị lay động hoàn toàn buông thả xuống, đôi tay vô lực mà chống ở phía sau, rất có Nhậm Quân Hái ý vị. Tống Thừa Nhiên ánh mắt trở nên càng thêm u ám, đi về phía cô tay phải nắm dục vọng đã võ trang tốt kiên quyết xông vào để ở hạ thân cô, cọ mở hai mảnh thịt mềm, áo mưa đằng trước hơi hơi nhô lên ma sát tiểu thịt châu run rẩy, chọc đến hạ thân cô lại chảy ra một ít chất lỏng sền sệt. Hắn đem dương VT chậm rãi đẩy vào, xâm nhập vào trong dũng đạo hẹp hòi, hắn thật hy vọng có thể nhất cử trực tiếp cắm vào, chính là nhìn đến biểu tình phảng phất thống khổ của Lâm An khi hạ thân bị xé rách, hắn lại đau lòng chỉ có thể chậm rãi đẩy đưa. Hắn chịu đựng dục vọng mãnh liệt chậm rãi đem chính mình đưa vào đến phía cuối, chờ cô thả lỏng thân thể. Nhưng là côn TH, tê bị vách trong cùng phấn thịt ướt mềm trong cơ thể mềm mại gắt gao bao bọc lấy, không thể động đậy, hắn khó chịu đến không thể không thở dốc lớn. Thật sự là rất chặt, Tống Thừa Nhiên cắn răng, dùng tay vuốt ve gương mặt cô an ủi. Thả lỏng một chút, Lâm An nức nở gật đầu, thật vất vả chờ đến khi tiếp nhận được kích cỡ thật lớn này, Tống Thừa Nhiên liền lập tức bắt đầu ở lối vào ướt át hồng doanh bắt đầu động thân thao động, mãnh liệt mà làm côn TH. Tê sưng to như chai sắt thật sâu mà xỏ xuyên qua tiểu huyệt. A, Ngô, A, Lâm An kiều xuyễn, cái mông lấy tốc độ nhanh cắm vào cùng lui về phía sau, cứng rắn như thiết nóng mãnh liệt ở trong cơ thể trừ triệt đem lý trí cô cùng tình dục phân thành hai, chỉ có thể theo động tác của hắn, vô tâm lại bận tâm mặt khác. Tống Thừa Nhiên cơ hồ trầm luân tại khoái cảm bạo trướng bên trong, mỗi lần đong đưa đều có giọt nước theo tóc đen rơi xuống ngực nhũ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân thể cường tráng vô cùng đang ở trong cơ thể nhanh chóng ra vào, đau đớn cùng khoái cảm ở khắp người thoán lưu, cô chỉ có thể bất lực mà nhìn hắn, vô ý thức mà ôm eo hắn, cảm giác hắn thật lớn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mạnh mẽ mà chiều động. Hắn như là cấm dục thật lâu, bỗng nhiên nếm đến trái cấm liền khắc chế không được chính mình, chỉ muốn được càng nhiều, nhưng thực tế, bọn họ mấy ngày hôm trước vừa mới làm. Trừ bỏ lúc đầu khó có thể khống chế kế tiếp mỗi một lần, dưới thân mỗi lần va chạm đều nắm chắc lực đạo vừa vặn tốt, chỉ là cô vừa nóng vừa chặt bao bọc lấy cán thịt non như là tay nhỏ mềm mại cào đến hắn toàn thân phát ngứa. Tống Thừa Nhiên nhẫn nại cái trán đều là mồ hôi mỏng, đem một chân cô nâng lên đặt trên vai cô lúc này mới rộng mở một ít, hắn ra vào so lúc trước dễ dàng không ít. Tư thế như vậy làm hắn nhìn đến bộ vị kết hợp, có thể nhìn đến cô thật sâu cất chứa chính mình thu hết vào đáy mắt. Hoa tâm phấn hồng sung huyết xinh đẹp cực kỳ, hơi hơi mấp máy phối hợp chính mình. Nam nhân tốc độ đột nhiên nhanh hơn làm cô không kịp phản ứng, thân thể truyền đến cảm giác kỳ quái tê dại như là có sóng điện ở bên trong thân thể chạy như điên, cơ bắp khẩn trương co rút, Lâm An cảm giác được hoa huy. Tê thấm ra càng nhiều ái dịch chất lỏng trong suốt lại ngọt lại dễ chịu mà theo côn TH. Tê chảy xuống, động tác của nam nhân càng ngày càng thô bạo, vừa thao vừa gặm cắn lại liếm mút da thịt trên cổ, Lâm An bị hắn cùng loại hành vi dâu tây nhiệt tình, gây xích mích đến dục vọng càng thêm tăng vọt, thân thể mẫn cảm không nhịn được mà run rẩy, mà Tống Thừa Nhiên cũng thực kích động mà kêu rên. Ngô, a, ân ân, a, giờ phút này Lâm An sớm đã sướng đến lên đỉnh, nhục bích âm đờ o đã bắt đầu không ngừng nghỉ mà phun trào ra, nhiệt hô hô mà phối hợp với côn TH. Tê theo trái qua phải, dương VT thô to điên cuồng thọc vào rút ra, cô sướng đến kiều gào liên tục cả người run rẩy, hai chân liều mạng mà kẹp theo cái mông hắn, mười ngón liều mạng véo niết lưng hắn, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, cổ họng phát ra từng đợt khí âm hà hà rung động. Thao động hết sức, Tống Thừa Nhiên bỗng nhiên thấy được biểu tình của mình đối diện trong gương, sắc tình như vậy, cơ khát như vậy. Là hắn chưa bao giờ triển lộ quá một mặt, hắn quay mặt đi, lại không cách nào ngăn cản thân thể của mình chính là vì Lâm An mà vui thích cảm thấy thẹn mà tiết lộ khát vọng của hắn. Hắn nghe cô miệng nhỏ ở bên tai ngâm nga thẹn thùng cùng kích xuyễn, lần lượt ở trong hương ô cu hắc ấm áp xong rồi, nhìn thân thể của cô khi hắn kịch liệt va chạm trên dưới đong đưa, làm biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhu mỹ phúc mãn khó chịu lại sung sướng. Này đó đều là thuộc về hắn, đều là của hắn, phòng tắm nho nhỏ tản ra thanh âm thân thể nam nữ va chạm. Phụt phụt, dâm mỹ cực kỳ, Lâm An miệng khẽ nhếch hơi thở, hút khí, chóp mũi cùng cổ họng còn thỉnh thoảng phát ra hừ hừ ha ha tiếng thở dốc tựa hồ như vậy mới có thể hơi chút thư hoãn tiểu huyệt kia bị làm được thư ma bùn rùn, bị ngoại vật cuồng bạo xâm nhập sâu trong cơ thể truyền đến từng trận hỗn loạn đau đớn cùng cảm giác tô sảng mất hồn còn mang theo cỗ bị điện giật mãnh liệt mất khống chế. Thật thoải mái a thừa nhiên, a cô bất lực mà thở dốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thừa Nhiên thích thanh âm cô lúc này động lòng người, hắn càng hoàn toàn đi vào trong cơ thể cô, nhìn chính mình bị cô cắn nuốt, nhìn hai vú che kín đỏ ửng bởi vì hắn chiều triệt lật động mà lay động, đem biểu tình cô khó chịu thở dốc đều xem ở trong mắt. Hô hô, a a, ngộ ô, Lâm An bị làm lại khóc, động tác của hắn không có dấu hiệu ngừng lại, tốc độ tựa như không đủ mà nhanh hơn, lấy ngón tay thon dài vuốt ve bộ ngực mềm mại. Thẳng đến khi cô cho rằng chính mình sẽ hôn mê ở trên bồn rửa tay, đột nhiên một trận điện lưu giận đánh thân thể, tiếp theo cô cảm giác trong cơ thể có một cỗ dòng nước ấm trào ra, còn có một đạo nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt, cho dù cách áo mưa mỏng, cũng có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mênh mông của hắn. Đến cuối cùng, Lâm An đầu tóc đều ướt, cũng không biết là bị nước ấm ướt nhẹp, hay là bị mướt mồ hôi. Cô mê man trợn tròn mắt nhìn đến Tống Thừa Nhiên cởi áo mưa tràn ngập tinh dịch đặc sệt. Thói ở sạch tâm lý lại đại chứng, liền tinh dịch của mình cũng ghét bỏ, hào hào dùng nước rửa một lần dương VT, Lâm An mồ hôi nóng đầm đìa toàn thân mềm mại, không thoải mái, cũng muốn đi tắm rửa. Nhưng cô vừa định xuống dưới, lại thấy Tống Thừa Nhiên mang lên một cái áo mưa mới, thân hình tinh tráng gợi cảm liêu nhân, ánh mắt u ám nhìn về phía cô. Lại đến một lần, comment for reading, cách chương.